Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 8, góc truyện audio.com. Tôi đã tìm hiểu về giống mèo không có lông mà mọi người nói. Đây có lẽ là một chủ ý không tồi. Hôm nay 5 giờ tôi đã dậy chạy bộ buổi sáng, vì Lam Sơn yêu dấu của tôi. Tôi tin tưởng trong 5 ngày tôi nhất định có thể luyện tăng được thể năng. Tranh thủ bơi đến 30 mét mới nằm xuống, vì nghênh đón Lam Sơn. Tôi nói với thư ký của mình rằng tuần tới cậu có thể nghỉ sinh. Hơn nữa tôi đã tìm được người thay thế cổ. Cổ suýt thì cho rằng tôi muốn đổi cổ. Suýt thì khóc, sau khi biết tôi nghiêm túc. Cổ vẻ mặt không biết làm sao. Cơ mà không bao lâu sau cổ liền bắt đầu vì lấy được kỳ nghỉ sinh dài đến nửa năm mà hưng phấn không thôi. Mà ngay vừa rồi, lúc đi ngang qua phòng trà tôi vô tình nghe thấy mọi người cũng tin tức vô cùng linh thông đang bàn luận chuyện cô thư ký nghỉ phép trước thời hạn. Có người cho rằng người mới là thân thích của tôi. Có người cho rằng là bạn tôi. Còn có người cho rằng là bạn gái tôi. Xem ra mọi người làm việc đều rất nhàn rỗi ha. Tối hôm qua tôi mượn cớ giúp công việc sau này thuận lợi để hỏi thời khóa biểu của Lam Sơn. Cho nên có thể nói bây giờ tôi đã nắm chắc toàn bộ xu hướng của cậu ấy. Tôi thật là một phao hán tử. 1. Thiên tài. 332 giây tốc 10 cây số đăng vào 2013. 11. 26 10. 34. 12. Lầu chủ cơ trí hơn người. Tiếp theo thuộc hạ giúp lầu chủ châm nến. 333. Đăng vào 2013. 11. 26 10, 35, 17, ha ha ha ha, lầu chủ bạn rõ ràng đã làm rất tốt nha. Nơi nào lời nói bất thiện chờ chút, cái này chẳng lẽ chính là kỹ năng thiên phú của soái bỉ trong truyền thuyết. D 334 điền thất, 2, đăng vào 2013, 11, 26 10, 35, 46. Tôi hận ông trời gian xảo cho tôi đôi mắt thưởng thức cái đẹp lại cho tôi khuôn mặt xấu xí. Lớn lên đẹp mắt nhìn không nổi sao. 335 không nổi đăng vào 2013. 11, 26 10, 36, 09, tác giả, cảm ơn mọi người ủng hộ. Thân ái 33, tên Weibo của tôi là Biên Tưởng. Nguồn gốc của chuyện này là vì một ngày nọ tôi đăng một bài trên Weibo. Ngày mai công ty tổ chức chạy 5.000 mét, phải chạy xong trong 45 phút, tâm rất mệt chẳng lẽ ngày nghỉ đầu tiên phải trải qua trên giường sao? Ông chủ thật là một tiểu yêu tinh lằng nhằng, sau này viết một chuyện ngắn về vận động kiện tướng công ích tình anh lão bản thụ đi. Sau đó tôi nằm hết cả ngày mồng 1 tháng 10 ở nhà. Hoàn toàn không thể động, làm thành viên diễn đàn viết xuống chữ Lam rất có cảm giác không ngờ được không? Chấm, 1, 10 là Quốc Khánh Trung Quốc. Cách chương.